Chương 1267, lại một gốc nát hoa đảo, 2. Tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Hoa Bích Nguyệt cười lạnh, coi như Mặc đạo sư đối ngươi một mảnh tình thâm, QNZ không chịu nổi kia Quân Mộ Nhan vô sỉ thấp hèn câu dẫn á ta. Nhưng nghe nói, đoạn trước thời gian vào Diêu Quang phân viện Vân Tiêu công tử, QNZ bị nữ nhân này câu dẫn thần hồn điên đảo, thật nhiều người đều nhìn thấy bọn hắn mập mờ không rõ ôm nhau. Hoa Tưởng Dung thần sắc một trận thay đổi, trong miệng thì thào đọc lên cái tên kia, Quân Mộ Nhan QNZ, chính là tiện nhân này, chân đứng hai thuyền, thủy tính dương hoa, câu tam đáp tứ. Bây giờ Mặc đạo sư sẽ bị nàng câu dẫn, tất nhiên là không biết diện mục thật của nàng, mà lại QNZ quá lâu không thấy tỷ tỷ ngươi. Hoa Bích Nguyệt kích động nói, tỷ tỷ, chúng ta bây giờ liền đi tìm Quân Mộ Nhan, để nàng biết, Mặc đạo sư nam nhân như vậy, căn bản cũng không phải là nàng loại này tiện nhân có thể chân dung. Hoa Tưởng Dung hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay. Trong đầu lại nghĩ tới Tiêu Diêu Môn mấy người lúc trước hại mình trước mặt mọi người đánh rắm mất mặt. Lại nghĩ tới Đế Minh Quyết kia phong thần như ngọc dung nhan. Cắn răng nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đi Diêu Quang phân viện. Hoa Bích Nguyệt nghe xong, lập tức cười to, tỷ tỷ vừa xuất mã, tất nhiên có thể đem Mặc đạo sư cướp về đến lúc đó, nàng liền có thể gần nước ban công thân cận Mặc đạo sư. Ba Mộ Nhan sau khi rời giường, mới phát hiện Đế Minh Quyết cùng Tiểu Sư Thúc đều không tại. Tiểu Sư Thúc là ngày hôm trước liền không có bóng dáng, đến hôm nay vẫn như cũ không có trở về. Tiêu Diêu Môn nhân đối Lạc Vân Tiêu vốn là e ngại. Lại thêm mới tới Mặc đạo sư loại kia không lý do để bọn hắn sợ hãi uy áp. Từ hôm nay đến chính nơm nớp lo sợ, sợ bị hai cái đạo sư hung hăng tha mài dừng lại. Kết quả cùng đi phát hiện hai cái đạo sư một cái đều không tại, lập tức giống như ngựa hoang mất cương, từng cái vui mừng ghê gớm. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Diêu Quang phân viện bên trong liền chỉ còn lại Mộ Nhan cùng Lăng Vũ Xanh hai người. Mấy người khác đều thừa phi thuyền đi phụ cận phiên chơ chọn mua đồ vật đi. Mộ Nhan đang lo lắng muốn hay không tiếp tục đi trèo lên Linh Lung Tháp. Trên bầu trời đột nhiên một đạo kiếm ảnh gào thét mà tới. Phi kiếm chậm rãi rơi xuống đất, lộ ra trên phi kiếm nam tử thân ảnh. Lăng Vũ Xanh sắc mặt thoáng chốc biến đổi, xoay người rời đi. Nhưng mà, hắn vừa đi ra hai bước, liền bị nhân một phát bắt được lôi trở lại. Lăng Vũ Xanh, ngươi chạy cái gì, ngươi cứ như vậy chán ghét nhìn thấy ta sao? Chỉ gặp, tóm chặt lấy Lăng Vũ Xanh nam tử. Thân hình cao, dung mạo tuấn tú, nhẹ nhàng như ngọc. Lại không phải kia Thiên Xu viện Thiên Chi tiêu tử Âu Dương Khanh là ai? Lăng Vũ Xanh ra sức dãy rủa, lại ra y rủa ma không thoa tờ sự kiềm chế của hắn, không khỏi tức giận. Âu Dương Khanh, ngươi thả ta ra! Âu Dương Khanh chẳng những không có bùng ra, ngược lại đột nhiên dùng lực kéo một phát, đem hắn kéo vào trong ngực. Thả ra ngươi! Âu Dương Khanh cười lạnh nói, ta nếu là thả ra ngươi, ngươi liền muốn chạy vô ảnh vô tung. A Lăng Vũ Xanh khí lực vốn cũng không có Âu Dương Khanh đại, lúc này bị hắn kéo một cái, tiến đụng vào trong ngực hắn. Lập tức một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt. Lăng Vũ Xanh hoảng hốt một trận, ký ức khôi phục chua xót xông lên đầu, để nó chóp mũi một trận mỏi nhừ. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại xảy ra chuyện gì. Ý thức được tiểu sư muội còn tại bên người. Hắn lập tức sắc mặt đỏ lên, Âu Dương Khanh, ngươi không phải ghét nhất nam nhân tiếp cận ngươi sao? Hiện tại làm gì cùng ta do dự? Ngươi không muốn mặt, ta còn muốn mặt đâu? Âu Dương Khanh chú ý tới hắn ánh mắt không ngừng hướng Mộ Nhan trên thân nghiêng mắt nhìn. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận nổi giận. Giết nhân ánh mắt, đột nhiên chuyển hướng Mộ Nhan. Bộ dạng sáng hai canh, 9. Số 2 dạng sáng đổi mới chỉ hoan đến trời tối ngày mai, Nga Y Mu Nở Dê 1 Tha Nở Dê 9, khai giảng ngày, nguyện mọi người tốt hiếu học tập, mỗi ngày hướng lên tấu chương song.